Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, đấu trí đấu dũng. Wow, ai cũng không nghĩ tới, mở màn 1 phút 59 giây, Chelsea liền lấy được dẫn trước, để cho chúng ta nhìn xem, ha ha, là MU phản ngưỡng Wayne Rooney. Motion cao tiếng giống ở Stamford Bridge trên sân bóng bầu trời vang lên. Mà trên khán đài The Blue Fan hâm mộ bóng đá ở ngắn ngủi nửa giây trợn mắt hốc mồm sau. Mới bắt đầu gieo hò bắt đầu. Xông ra cấm khu ru mập trên mặt một mảnh ửng hồng. Ếch, không phải là hưng phấn, mà là máu. Đi theo phía sau hắn Chelsea các cầu thủ từng cái mang trên mặt dáng tươi cười. Mang theo quỷ dị dáng tươi cười. Mở màn sau, Chelsea cũng không có quy mô ép lên. Fabregas dùng truyền xa đem bóng đưa đến trước trận thử vận khí một chút. Cavani đánh đầu đưa đò. Eden bên trái đường lừa bóng đột phá nhưng bị Coleman phá hư ra đường biên ngang. Fabregas phạt ra phạt góc. Trước điểm Terry cướp được điểm rơi. Nhưng cái này đánh đầu mềm mại vô lực lại có chút lệch. Một điểm uy hiếp đều không có. Dijena đang chuẩn bị đi tịch thu bóng ra. Thình lình một chi chân vượt lên trước xuất hiện. Canh giữ ở cửa sau trụ Januzaj muốn truyền dài giải vây. Tốt a, đứng ở lớn cấm khu bên ngoài Bes liền trơ mắt nhìn bóng ra nện ở Rooney trên mặt. Sau đó đàn hồi vượt qua rồi Dijena tay tiến vào khung thành. Lại một lần, Chiêm Tuấn cười khổ nói. Lại một lần hai bên đội hình ra sân còn chưa báo xong. Đã có vào bóng ra đời. Lần trước là song hồng hội. Lần này là đỏ lam đại chiến. Trương Lục bổ sung nói. Bất quá lần trước là MU vào bóng. Lần này là mất bóng. Bes đã từng cân nhắc qua hắn lúc trước đối Rooney khiêu khích có thể tạo được hiệu quả gì. Đối phương có thể sẽ phát huy thất thường, cũng có khả năng trạng thái đột nhiên bạo dạp, nhưng cái này loại vẫn thật không nghĩ tới. Ai cũng không có phạm sai lầm, đây là vận khí không tốt. Bes đi vào cấm khu an ủi nói, cuối tuần đang huấn luyện bên trong, Adnan người đi khách mời trung vệ. Bồi dưỡng cùng Dijena ở giữa ăn ý. Januzaj rủ xuống lấy đầu. Bên trên Dijena ôm hắn bả vai. Chớ để ở trong lòng. Tiến quả bóng cân bằng tỷ số điểm số. Bọn họ đang an ủi Januzaj. Mà cái khác MU cầu thủ đều ở ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Phần lớn người còn thật không biết rõ bóng là thế nào tiến. MU vận may này. Chiêm Tuấn cười khổ nói, Januzaj kẹp lại vị trí để thủ môn tịch thu, hoặc là hộ tống bóng ra đường biên ngang, thậm chí hướng đường biên đá cũng không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính tốt đá vào ru mập trên mặt. Bất quá Rooney bị cướp, này lâu năm không nhẹ. Trương Lục nín cười nói, đừng mũi gãy mất, một mặt máu a. Tuy nhiên cái này vào bóng làm cho người ôm bụng cười. Nhưng Bes cùng Pochettino đều ý thức được. Cái này trận đấu đem phi thường khó đánh. Mourinho tên này tiếp xuống sẽ làm cái gì toàn thế giới đều biết rõ. Bày xuống lớn báp đưa thùng sát trận. Hơn nữa cực độ áp xúc sau trận không gian. Đừng nói Bes có thượng đế thị giác. Coi như thượng đế đem hai cái chân đều cho hắn mượn. Cũng rất khó tìm đến truyền bóng không gian, bởi vì không có giống Barca đồng dạng truyền năng lực, hơn nữa lại là vừa mới mở màn, MU là không dám quy mô ép lên. Khi thấy bởi vì vết máu thay quần áo Rooney chạy lên sân bóng, trực tiếp chạy đến bản phương nửa tràng 30 mét khu vực sau. Bes chỉ có thể ở trong lòng đậu đen rau muống. Mở màn liền vào bóng đơn giản chính là Mourinho trong lòng yêu nhất a. Kỳ thật coi như Chelsea mở màn không vào bóng, bọn họ cũng sẽ lựa chọn lui phòng. Chiêm Tuấn như thế lời bình. Hai cái đường biên Azpilicueta cùng Felipe còn dễ nói. Nhưng trung vệ Terry cùng Cahill đều đã tuổi tác không nhỏ. Thể năng, di động tốc độ, về truy năng lực đều đang giảm xuống. Bọn họ nhất định phải tận khả năng phong tỏa sau trận không gian. Nhưng là cái này vào bóng để Mourinho có thể không kiêng nể gì cả bày lên xe buýt. Trương Lục lung lay đầu. Nói thật, Mourinho cho tới bây giờ là cái một, không chủ nghĩa người. Một, không trở lên vào bóng đều thuộc về lãng phí. Ở Real trong lúc đó vào bóng tuy nhiên không ít, nhưng ở mức độ rất lớn là nhận đến câu lạc bộ cao tầng thay quần áo phòng, cùng với fan hâm mộ áp lực. Best tỉ mỉ quan sát Chelsea phòng thủ trận hình, Matic cùng Fabregas hợp tác tiền vệ phòng ngự, nhưng một cái khác giữa trận Oscar vậy lui phòng rất sâu. Hắn lúc đầu cũng là bởi vì có thể chạy, chịu làm công việc bẩn thỉu việc cực mới có thể ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Trước trận tam xoa kích bên trong Rooney đã thành rồi tiền vệ biên. Cavani vậy lui rất sâu hơn nữa tận lực hướng bên trái đường khẽ động. Bởi vì cái kia một bên có Chelsea năng lực cá nhân mạnh nhất Belgium biên phong Eden. Best phủi hạ miệng, cái này trận đấu MU đã bài ra rồi có thể bài ra mạnh nhất đội hình. Griezmann đè vào phía trước nhất, phía sau là Thomas Müller cùng Januzaj, Carrick cùng Schneiderlin hợp tác tiền vệ phòng ngự. Best đột trước, Mane, Rashford cùng trước giờ khỏi bệnh phục xuất Herrera đều ngồi ở dự bị chỗ trên chờ lệnh. Quan sát thêm vài phút đồng hồ, Best muốn thử một lần, tuy nhiên nhìn không ra cái gì lỗ thủng, nhưng không đi thử thử làm sao biết rõ. Phút thứ 10, Best trở về chạy đưa tay muốn banh. Carrick do dự một chút không dám truyền, bởi vì Oscar như bóng với hình. Best thắng gấp sau đó xoay người vòng qua rồi Oscar. Carrick lúc này mới đưa ra nghiêng nhét. Best nhận bóng, Motion đề cao âm điệu. Tất cả mọi người biết rõ, Best là MU trong tiến công không cách nào đi vòng qua cái kia người. Nhưng lần này trên khán đài theo đội xuất chinh MU fan hâm mộ thất vọng rồi. Best ý đồ xốc bóng hướng đường biên đi, nhưng Matic lập tức dán đi lên. Best một cái lảo đảo sau, dưới chân bóng bị Rooney cùng Oscar liên thủ đoạn xuống. Đích, tuy nhiên trọng tài chính Mark Plattenburg thổi phạt Matic phạm quy. Nhưng MU lần này tiến công cũng bị cắt ngang. Bên sân Mourinho đang vỗ tay. Hắn một mực đau đầu ở tại thế nào đi ngăn chặn Best. Cái này Hoa Kiều sức chạy phạm vi quá lớn. Giàu có linh cảm cùng sức tưởng tượng. Truyền bóng thế giới cấp, sút xa xuất sắc, cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt lựa chọn thoát khỏi qua người. Càng quan trọng hơn là, Best có thể lui về thong dong tổ chức, cũng có thể trước ép dùng sút gôn cùng truyền bóng chế tạo uy hiếp. Có thể ở này hai loại trạng thái bên trong tùy ý hoán đổi. Đây là hắn lớn nhất đặc điểm, cho nên vào bóng sau. Mourinho để Rooney mang đến nhất chiến thuật mới bố trí. Oscar như bóng với hình bên ngoài. Toàn đội tiến hành khu vực phòng thủ. Mỗi khi Best chạy đến một vị trí, phụ trách phòng thủ Chelsea cầu thủ đều sẽ dùng cả tay chân thậm chí không tiếc phạm quy. Bọn họ cùng Oscar liên thủ có thể trên phạm vi lớn ngăn chặn Best phát huy. Best đã cảm thấy áp lực. Chỉ cần mình qua rồi giữa vòng, Oscar đều sẽ trước tiên cùng lên đến, mặc kệ chính mình có hay không nhận bóng, sức chạy là nhanh là chậm, dù cho dùng chuyển hướng, gấp dừng lại hất ra, nhưng Oscar cũng sẽ dùng nhanh chóng nhất độ cùng lên đến. Best quay đầu mắt liếc hôm nay giữa trận hợp tác, lựa chọn rồi Carrick thật là một cái thất sách, động tác này tốc độ tần suất đều rất chậm ra hỏa là không có trước ép năng lực. Đáng tiếc mặc kệ là chính mình vẫn là Pochettino đều không lá gan tại như vậy mấu chốt tranh tài để Lingard thủ phát ra sân, mà Herrera lại là vừa khỏi bệnh phục xuất. Đội y Swell tiến sĩ đề nghị cần muốn cẩn thận, cong lên ngón tay bỏ vào trong miệng thổi rồi nhớ vang dội huýt sáo. Không chỉ có là MU các cầu thủ, tự liền Chelsea cầu thủ tầm mắt đều nhìn về phía rồi Best tiếp xuống. Bess bắt đầu chỉ huy đội bóng tấn công mạnh Chelsea phải đường. Cái này một bên là Azpilicueta, Rooney cùng Matic sẽ tới hiệp phòng. Oscar tự nhiên vẫn là đi theo Bess sau lưng như bóng với hình. Xinh đẹp đột phá, Januzaj truyền trong, Terry vượt lên trước giải vây. Rốt cục hất ra rồi Oscar. Bess làm rồi cái chân trái truyền trong động tác giả sau. Bess lại gạt qua rồi bổ phòng Fabregas. Mắt thấy trung lộ chính là một mảnh chỗ trống. Carrick chính đang chen vào. Hắn là có một cước sút xa. Nhưng mất dấu rồi mục tiêu Oscar không chút do dự chếch phía sau thả xúc. Bess bừng bít lấy mắt cá chân ở vào trên bãi cỏ thống khổ kêu rên. Nhưng rất rõ ràng. Đối diện Chelsea cầu thủ đều là một đám ý chí sắt đá người xấu. Tự liền trọng tài chính Mark Lattenburg đều không cái gì biểu thị. Chỉ là thổi phạt phạm quy mà thôi. Bên sân Mourinho lại tại vỗ tay. Pochettino tức giận đến giơ chân mắng to. Kẹp ở trong bọn hắn trọng tài thứ tư lại một lần bị nước bọt rửa mặt. Từ trên bãi cỏ bò lên đến Bess quay đầu mắt liếc bên sân. Tầm mắt vừa vặn cùng Mourinho đụng rồi vừa vặn. Bess đang nghĩ, liền xem như bầy xe buýt thùng sát trận. Tại đối mặt MU cái này loại trong tranh tài. Chelsea cũng không dám nói chắc chắn sẽ không mất bóng. Cái này người Bồ Đào Nha khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Mà Mourinho đang nghĩ, tuy nhiên Bess chỉ huy MU tấn công mạnh cái này một bên. Nhưng Thủy Chung rất cảnh giác, không có quy mô ép lên. Giữa sau trận bảo lưu lại đầy đủ nhiều phòng thủ nhân số. Xem ra tranh tài còn có mài, nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Có một điểm bọn họ là đạt thành chung nhận thức. Đây là một trận thế lực ngang nhau. Đấu trí đấu dũng tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.